Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1051, Niết bàn phân thân. Keng, tiêu tốn 100 ức thần kim, thành công đem Niết bàn nữ thần độ thiện cảm tăng lên đến 100. Kéo dài thời gian 10 phút, nương theo lấy gợi ý của hệ thống, Niết bàn nguyên bản căm hận ánh mắt bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Thay vào đó một vệt nhu tình như nước và thuận theo ngoan ngoãn. Lý Huyền Dạ phóng thích thế giới quy tắc, để Niết bàn giành lấy tự do. Nàng ngay lập tức liền lắc người đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Một mực cung kính đối với Lý Huyền Dạ hành đại lễ. Niết bàn gặp thượng thần đại nhân, vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm, thỉnh thượng thần tha thứ Niết bàn vô tri tội. Niết bàn đồng ý dâng lên chính mình trung thành nhất linh hồn tín ngưỡng. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật đầu, đưa tay sờ sờ Niết bàn đầu, thấy nàng chẳng những không có chống cự, trái lại còn lộ ra một mặt may mắn. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ lại không nhịn được sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Có điều Lý Huyền Dạ trong nháy mắt lại bỏ đi ý nghĩ này. Đùa gì thế, này độ thiện cảm nhưng là 1 phút 1 tỷ thần kim đổi lấy. Đến dành thời gian lợi dụng, Niết bàn. Người có thể phân hóa ra nhất nói thực lực và ta tới gần phân thân à? Niết bàn lập tức gật đầu. Được rồi thượng thần, chuyện này đối với Niết bàn tới nói là việc rất nhỏ. Dứt lời, Niết bàn thân thể phảng phất trốn vào hư không giống như vậy. Trở nên hư vô trong suốt lên. Sau đó một trận vặn vẹo, chia ra làm hai, trực tiếp xuất hiện hai cái giống nhau như đúc Niết bàn. Thứ hai xuất hiện Niết bàn, tuy rằng âm thanh dung mạo tướng mạo không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là thực lực cảnh giới không cao. Chỉ có thiên đạo hạ vị cấp thực lực. Hích, phân thân không thể mạnh hơn điểm sao? Lý Huyền Dạ nói, thiên đạo hạ vị cấp, luôn cảm thấy thực lực này có chút lúng túng a. Niết bàn nói, nhưng là thượng thần, nếu như phân thân thực lực lại tăng lên cấp 1. Tổng hợp sức chiến đấu sẽ vượt qua ngài. Thật hay giả, Lý Huyền Dạ hiện tại sức chiến đấu có thể so với phần lớn thiên đạo thượng vị cấp cường giả. Thậm chí tiếp cận nửa bước chí tôn. Thiên đạo hạ vị cấp người tu luyện hiện tại có thể không vào được Lý Huyền Dạ pháp nhãn. Nhưng Niết bàn lại nói nàng này thiên đạo hạ vị cấp phân thân. Sức chiến đấu cũng đủ để sánh ngang Lý Huyền Dạ. Này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà sau một khắc, Lý Huyền Dạ liền hoàn toàn lòng tin, bởi vì căn cứ số liệu thuộc tính biểu hiện, Niết bàn phân thân sức chiến đấu đầy đủ đạt đến 105 triệu. Tiếp cận chính mình đỉnh cao sức chiến đấu, cũng là vừa vặn thật đạt đến Lý Huyền Dạ có thể mang ra tư nhân không gian yêu cầu hạn chế. Hoàn mỹ, có điều này cũng làm cho Lý Huyền Dạ sâu hơn mấy phần đối với Niết bàn hiểu rõ. Nữ nhân này quả nhiên là kỳ tài ngút trời tuyệt thế cường giả vô địch a. Thiên đạo hạ vị cấp thời điểm cũng đã ủng có như vậy sức chiến đấu đáng sợ. Này còn để cho người khác sống thế nào? Không thể không nói, mỗi một cái cường giả chí tôn con đường tu luyện, cùng nhau đi tới đều là cực kỳ óng ánh chói mắt. Không chỉ là đột phá tới tôn sau mới nổi tiếng thiên hạ, đang đột phá chí tôn trước, cái kia tuyệt thế vô song tư chất cũng đã có thể làm cho người linh cảm đến tương lai của bọn họ có. Thể có được bao lớn không tầm thường. Đi theo ta, Lý Huyền Dạ không lãng phí thời gian nữa. Nắm lấy Niết bàn phân thân liền rời đi tư nhân không gian. Mang theo Niết bàn phân thân xuất hiện ở kính hoa yêu mẫu trước mặt. Lý Huyền Dạ nhập định bất động này mấy phút bên trong. Kính hoa yêu mẫu vẫn nằm ở một loại nỗi lòng khó tha giai đoạn. Không nhịn được ở suy đoán Lý Huyền Dạ và Niết bàn quan hệ. Nàng nghĩ tới rồi rất nhiều loại khả năng. To lớn nhất khả năng chính là, năm đó Niết bàn ở trận chiến cuối cùng ngã xuống về sau, thân thể linh hồn vẫn chưa triệt ngọn nguồn tiêu vong, mà là có một phần tinh thần ý chí lưu lại đến. Vô số năm sau bị Lý Huyền Dạ gặp may đúng dịp gặp phải. Bởi vậy thu được Niết bàn truyền thừa y bát. Thu được Niết bàn thần lực, kính hoa yêu mẫu nghĩ tới đây thời điểm, không khỏi hơi xúc động vạn ngàn, thậm chí quyết định chủ ý, Nếu như Lý Huyền Dạ đúng là chủ thượng truyền nhân Y Bát, cái kia nàng coi như không tiếc đánh đổi, cũng phải đem Lý Huyền Dạ đẩy tới Chí Tôn bảo tọa, để niết bàn lực lượng một lần nữa lóng lánh vạn giới. Sau đó một giây sau, Lý Huyền Dạ liền mang theo niết bàn phân thân xuất hiện ở kính hoa yêu mẫu trước mặt. Nàng nhìn một cái, dường như đang mơ giống như vậy, theo bản năng nói, chủ thượng, chấm ngoặc kép, niết bàn phân thân cũng nắm giữ bản thể toàn bộ ký ức. Hầu như có thể hoàn toàn thay thế niết bàn ý chí. Nàng cũng liếc mắt nhận ra kính hoa yêu mẫu, hóa thành một cơn gió mát tung bay tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng ở kính hoa yêu mẫu trên gương mặt xoa xoa mà qua. Cây cải củ, người gầy gò không ít, thực lực cũng rơi xuống đến như vậy mức độ. Khi ta biết nói ngươi sẽ không liền như vậy trầm luân xuống. Còn nhớ năm đó ở Minh Phủ quỷ khóc trong đình, chúng ta niết bàn quân bị 10 vạn ma thần bao quanh vây nhốt thời điểm. Ngươi là nói như thế nào à? Kính hoa yêu mẫu nghe vậy, thân thể bỗng nhiên run lên. Trong phút chốc rơi vào năm đó trong suy nghĩ. Nỉ non nói, năm đó ta mới vào Chí Tôn cảnh. Khí phách ngông cuồng, không biết Minh Phủ hiểm ác. Xuất khẩu cuồng ngôn nói Minh Phủ tiểu tặc không đáng để lo. Đợi ta đi ra ngoài giết bọn họ hoa tàn hoa nở. Niết bàn cười một tiếng. Sau đó ngươi mang theo 200 tinh nhuệ liền giết vào thần ma trong đại quân. Hãm sâu Minh Phủ phúc địa. Tiến thối không thể. Là ta ra lệnh không xá xuất lĩnh ta thiết kỵ đi vào cứu viện ngươi. Kết quả không xá đưa ngươi cứu lại sau khi. Ngươi trái lại oán giận lên không xá. Nói hắn quản việc không đâu. Tức giận đến không xá ba phen năm lần hướng về ta đề nghị đưa ngươi khai trừ niết bàn quân. Kính, hoa yêu mẫu mặt đỏ lúng túng. Là chủ thượng lấy thân đảm bảo. Mới khiến cho cây cải củ lưu tại niết bàn trong quân. Đến đây, kính hoa yêu mẫu đã hoàn toàn tin tưởng niết bàn thân phận. Tuy rằng nàng rõ ràng không phải chân chính niết bàn. Nhưng có thể nói ra đoạn chuyện cũ này trải qua. Đủ để chứng minh trước mắt năm đó niết bàn xác xác thực thực là nàng chủ thượng. Là niết bàn quân chí cao lãnh tụ. Điểm này là tuyệt sẽ không sai, chủ thượng. Năm đó ngài và Minh Ma Tiên đại chiến kết quả đến tột cùng làm sao? Chúng ta đã từng xuất lĩnh các bộ. Mấy lần thâm nhập Minh trong phủ tìm hiểu tin tức. Nhưng không thể được trận chiến đó dấu vết nào manh mối. Chỉ biết Minh Ma Tiên không lâu sau cũng mai danh ẩn tích. Nghe đồn quy ẩn rời đi. Còn có chủ thượng ngài như kim đến tột cùng là loại tình huống nào? Niết bàn quân ngày nào làm có thể trùng kiến huy hoàng? Kính hoa yêu mẫu nhất hỏi liên tiếp có. Nhiều vấn đề. Niết bàn nói. Qua lại mây khói. Không cần truy cứu. Người chỉ phải biết. Ta lại sống lại đến là được. Thật sự à. Chủ thượng ngài thật sự sống lại mà. Kính hoa yêu mẫu nhất thời kích động viên mắt đỏ chót. Mừng đến phát khóc lệ như suối trào. Niết bàn biết nói thời gian có hạn. Cũng không nói nhảm nữa. Nói. Bởi vì một số nguyên nhân. Ta bản linh bây giờ ký túc ở Lý Huyền Dạ trong tinh thần hải. Ta hiện tại cùng Lý Huyền Dạ nhất tâm đồng thể. Hắn tức là ta. Ta tức là hắn. Ta chỉ có thể tình cờ phân hóa ra nhất nói phân thân đứng ra. Nhưng số lần không thích hợp nhiều lần. Lấy cây cải củ ngươi hãy nghe cho kỹ. Đón lấy ta cần ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, 10 phút ngắn ngủi có hạn. Niết bàn miễn cưỡng cùng kính hoa yêu mẫu bàn giao phần lớn sự tình. Sau đó liền bị Lý Huyền Dạ đưa về tới tư nhân trong không gian. Phân thân biến mất, bản thể độ thiện cảm cũng một lần nữa rơi xuống đến phụ 95 điểm. Bởi vì không thấy được Lý Huyền Dạ, niết bàn từ nổi trận lôi đình dấu hiệu. Lý Huyền Dạ lập tức đem nữ thần tiểu trấn hết thảy mãnh liệt cao thủ tập hợp. Cộng đồng đi áp chế niết bàn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.